Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1631, Trung Ly Cung. Tự nhiên, lúc này Giang Nam Nhứ trong miệng bọn họ, chỉ tự nhiên là kia công sừng dê hai người. Nơi đây tên là Phạn Thiên Tự, Giang Nam Nhứ lại là hoàn toàn không biết gì cả. Tự nhiên muốn đi cùng kia công sừng dê hai người lãnh giáo một chút. Công sừng dê hai người tại nơi đây thời gian xa xăm. Tự nhiên đối nơi đây rất là quen thuộc, nhưng thấy Giang Nam Nhứ chậm rãi đi ra Phạn Thiên Tự. Lại là không có đem kia tiên thạch con rối mang ra. Kia tiên thạch con rối bình yên đãi ở kia Phạn Thiên Tự bên trong. Tự nhiên từ gánh vác nổi lên tuần tra nhân vật, Giang Nam Nhứ lúc trước đi theo kia công sừng dê. Cùng Trung Ly Tử tiến đến, lại là không có đi qua kia công sừng dê địa bàn. Chỉ thấy nàng tản bộ mà đi, lại là hướng về kia Trung Ly Tử lãnh địa mà đi. Kia Phạn Thiên Tự khoảng cách hai nơi lãnh địa không xa. Thậm chí có thể nói, chỉ cần tự kia sơn thượng hạ tới, đó là tới rồi hai nơi lãnh địa. Chính là, kia lãnh địa trung tâm khoảng cách Phạn Thiên Tự còn có một khoảng cách không lâu sau. Giang Nam Nhứ liền tới rồi một chỗ rất là to lớn đình viện ở ngoài. Kia đình viện cực kỳ to lớn, nhưng thật ra cùng kia Trung Ly Tử thân hình hình thành tiên minh đối lập. Kia Trung Ly Tử dáng người thấp bé, lại không ngờ này chỗ ở cư nhiên như thế khổng lồ. Có lẽ là kia Trung Ly Tử dáng người thấp bé quan hệ. Sở trụ địa phương liền có vẻ cực kỳ khổng lồ, người tới chính là Giang Nam Nhứ Giang Tiên Tử. Giang Nam Nhứ chậm rãi đi tới đình viện ở ngoài, còn chưa nói chuyện, lại thấy kia cửa có một người thiếu niên. Nhẹ giọng hỏi, Giang Nam Nhứ thấy kia thiếu niên rất là soái khí. Khó được cười, nói, là ta, ngươi lại là ai? Tiểu nhân là Trung Ly Cung đệ tử. Kia thiếu niên đột nhiên ngượng ngùng cười, nói, nga, Trung Ly Cung. Giang Nam Nhứ đột nhiên sửng sốt. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ theo kia thiếu niên đỉnh đầu nhìn lại. Lại thấy kia đại đại đình viện ở ngoài. Thình lình viết Trung Ly Cung, ba cái chữ to. Nguyên lai, kia cái gọi là Trung Ly Cung cư nhiên chính là trước mắt khổng lồ đình viện, ngươi là Trung Ly Tử. Đạo hữu đệ tử, Giang Nam Nhứ nhìn trước mặt khổng lồ đình viện. Không khỏi hỏi, đúng là, thiếu niên có vẻ có chút khiêm tốn. Hơi hơi mỉm cười, nói, ân. Đạo hữu nhưng ở cung điện bên trong. Giang Nam Nhứ hỏi, gia sư hôm nay sáng sớm liền cùng công dương tiền bối khai đàn giảng pháp đi. Kia thiếu niên lại là xấu hổ cười. Nói, lúc này, còn chưa trở về. Nga, Giang Nam Nhứ không nghĩ tới chính mình sẽ đột nhiên phát cái không? Không khỏi sửng sốt. Nói, kia, Giang đạo hữu. Giang Nam Nhứ đang ở trầm ngâm. Lại đột nhiên nghe nói đến phía sau truyền đến một tiếng kêu gọi tiếng động. Giang Nam Nhứ vội vàng xoay người. Lại thấy kia công sừng dê cùng Trung Ly Tử đang đứng ở cùng nhau. Cùng cười khanh khách nhìn chính mình. Nguyên lai là nhị vị đạo hữu. Giang Nam Nhứ ha ha cười. Nói kia thiếu niên thấy hai người tiến đến. Vội vàng tiến lên hướng về kia công sừng dê thật sâu thi lễ. Lúc sau, hắn mới xoay người hướng về một bên Trung Ly Tử hành lễ. Này hết thảy đều xong rồi. Kia thiếu niên mới ngoan ngoãn hầu đứng ở một bên. Giang Nam Nhứ vẫn luôn ở quan sát kia thiếu niên. Thấy đối phương hành vi cử chỉ rất là khéo léo. Không khỏi có chút thưởng thức đối phương. Chỉ nghe Giang Nam Nhứ nói. Không thể tưởng được. Đạo hữu còn có như vậy giai đệ tử. Nàng thấy kia thiếu niên tuổi tác không lớn. Tu vi tuy không lắm cao, lại là cực kỳ thông tuệ. Hơn nữa hai người tuổi kém pha đại, tự nhiên cũng sẽ không kiêng dè cái gì. Kia Trung Ly Tử ha ha cười, có vẻ rất là đắc ý. Nói, đa tạ đạo hữu khen ngợi. Thành nhi, còn không mau cảm ơn tiên tử. Kia thiếu niên nhất thời khiêm tốn hành lễ, liền cười tủm tỉm đứng thẳng ở một bên. Hết chương.